Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, biết tính sổ mới có thịt ăn. Chương 173, biết tính sổ mới có thịt ăn. Phương Bình đồng học, thực lực lại có tiến bộ a. Nói như vậy, ngươi bây giờ có 520 học phần rồi. Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt nhiệt tình. Cười ha hả nói, tiến vào nhị phẩm cảnh, 100 học phần nhận đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói, Lý lão sư, ta 520 học phần ngươi cũng biết, học sinh nhiều như vậy, ngài mỗi người học phần đều nhìn chằm chằm. Ngoặc kép, Lý lão đầu bất mãn nói, lời nói này, làm bộ hậu cần đạo sư, những này cơ bản tin tức, ta vẫn còn muốn hiểu rõ mà. Ngoặc kép, Phương Bình không nói gì, nửa ngày sau mới nói, lão sư, tôi thể đan ngài cái này còn gì nữa không? Ngoặc kép, có, đương nhiên là có. Ngoặc kép, Lý lão đầu lập tức vui mừng. Phương Bình đồng học quả nhiên là ưu chất khách hộ. Loại này ít lưu ý đan dược đều muốn mua. Trước đó chưa đi đến nhị phẩm, sớm mua 2 viên coi như xong. Hiện tại tiến vào nhị phẩm còn mua, quả nhiên có tiền tùy hứng. Đối võ giả mà nói, tôi thể nhưng thật ra là bổ sung. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là tôi cốt đi theo tiết tấu, tôi thể cũng sẽ đuổi theo. Trái lại, quang tôi thể không tôi cốt, vô dụng. Lý lão sư, ngài nhìn, ta hiện tại chỉ có 520 học phần, hiện tại hối đoái tôi thể đan. Ngài nhìn có thể hay không cho ta tiện nghi một chút. Ngoặc kép, ngươi đây là muốn, chấm ngoặc kép, 20 học phần một viên, ta toàn đổi. Ngoặc kép, toàn đổi, ngươi muốn nhiều như vậy tôi thể đan làm gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt hồ nghi. Phương Bình lập tức nói, lão sư chẳng lẽ không biết, ta phục dụng đan dược tiêu hóa rất nhanh. Có thể ta gần nhất phát hiện, đan dược tiêu hóa nhanh cũng có hại bưng. Tôi cốt là nhanh, vừa chất lại là theo không kịp. Ai, không có cách, chỉ có thể hoa tiền tiêu uổng phí đổi tôi thể đan. Còn có dạng này tệ nạn, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu ngược lại là biết việc này. Nghe vậy có chút hí hư nói. Quả nhiên, liền biết không thập toàn thập mỹ sự tình. Phương Bình kiểu nói này, hắn ngược lại là cảm thấy có chút đồng tình Phương Bình. Mua tôi thể đan, là thật hoa tiền tiêu uổng phí. Bất quá ngẫm lại, đan dược tiêu hóa nhanh, tôi cốt tốc độ nhanh. Cái này cũng là chuyện tốt, chỉ có thể nói nhân quả tuần hoàn. Có lợi thì có hại. Trước mắt xem ra, lợi vẫn là lớn hơn tệ. 20 học phần là không thể nào. Lão già ta làm chủ, 520 học phần, cho người 18 khỏa tôi thể đan, đây chính là cực hạn. Ngoặc kép, mới 18 khỏa, lão sư, ta mua nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, không mua không bắt buộc, thật không có cách nào tiện nghi hơn. Tiểu tử ngươi đừng cứ mãi nghĩ đến chiếm tiện nghi. Phương Bình có chút phiền muộn, lão đầu tử không tốt lắc lư a. Trước đó hắn tài phú giá trị vượt qua 20 triệu. Có thể ngày nghỉ này đến bây giờ, Phương Bình tôi cốt đã đến 70 khối, chi trên tôi cốt 8 khối, tăng thêm Dương Thành cho hắn 50 vạn ban thưởng, tài phú giá trị chỉ còn lại có 18-50 vạn. Vừa mới nhận 100 học phần, lần nữa tăng trở lại đến 20-50 vạn, mua sắm 18 khỏa tôi thể đan. Tôi thể đan giá thị trường 1 triệu, hệ thống cho hắn là 700.000 tài phú giá trị. 18 khỏa chính là 12-60 vạn, trừ bỏ 520 học phần cho 14-40 vạn. Tính được, hắn còn có thể kiếm 220 vạn tài phú giá trị. Cắn răng một cái, Phương Bình vừa định gật đầu, đột nhiên hỏi, lão sư, ta nếu là hoa tiền mặt mua sắm 18 khỏa. Ngài nhìn 800.000 một viên được không? Ngoặc kép, ngoặc kép, Lý lão đầu kinh ngạc nhìn hắn một hồi. nửa ngày sau mới nói, ngươi xác định, ngoặc kép, xác định, ngoặc kép, cũng là không phải không được. Ngươi là ma võ học sinh, thật muốn hoa tiền mặt mua sắm, cho ngươi giảm 10% cũng là nên, giảm còn 80% không được, 18 khỏa cũng không tiện nghi, 900 ngàn một viên cũng phải 16-20 vạn. Lão sư, ngài sẽ tính sổ sách sao? Ta hoa 900 ngàn đổi thành học phần, cũng là 30 học phần, không cần chiết khấu đều có thể mua được tôi thể đan. Hiện tại tiền mặt mua sắm, đương nhiên tại cơ sở này bên trên lại cho ta đánh cái chín gãy. 800 ngàn không quá phận a, tính như vậy xuống tới, 14-40 vạn đúng hay không? Ngài lại cho ta bôi cái số lẻ, 14 triệu, có phải hay không không có vấn đề? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như không có gì có thể nói. Êm đẹp dùng học phần đổi, bỗng nhiên thành tiền mặt đến mua, lại để cho chính mình cho đánh gãy. Lườm Phương Bình một trận, Lý lão đầu kỳ quái nói, ngươi giữ lại học phần không cần làm sao? Ngoặc kép, dùng a, đợi chút nữa dùng, ngày trước nói được hay không a? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói, chỉ này một lần, đừng với bên ngoài nói. Kỳ thật nói cũng nói vô ích, tôi thể đan vốn là không có nhiều người mua. Tạ ơn lão sư, Phương Bình hớn hở ra mặt, thuận miệng nói, vậy ngày trước cho ta đổi 180 khỏa phổ thông khí huyết đan. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu đều mộng bức, tình huống như thế nào? Phương Bình lại là mặc kệ hắn, đổi tôi thể đan không tốt bán, cái này không có gì nguồn tiêu thụ. Đổi khí huyết đan, có nguồn tiêu thụ, bán đổi thành tiền, biến thành tiền lại đến dùng tiền mặt mua tôi thể đan. Dù sao lão Lý đầu cho hắn đánh giảm còn 80%. Tiền là đủ, cứ như vậy, chính mình còn có thể kiếm cái chênh lệch giá, hơn mấy trăm vạn tài phú giá trị đâu. Mặt khác tiền mặt cũng có thể kiếm một bút. Loại chuyện tốt này, đương nhiên muốn lợi ích tối đại hóa. Bất quá loại này chênh lệch giá sinh ý, ở giữa phải dựa vào học phần quay vòng. Không có học phần, Phương Bình cũng không dùng đến chiêu này. Lý lão đầu mộng về mộng, vẫn lắc đầu nói, 520 học phần đổi không đến 180 khỏa. Chấm ngoặc kép, lão sư, ngài vừa mới là không phải nói cho ta chiết khấu. Ngài nghĩ à, tôi thể đan 30 học phần một khỏa, 18 khỏa có phải hay không 540 học phần? Có phải hay không có thể đổi 180 khỏa phổ thông khí huyết đan? Ta một phân tiền đều không trả giá, chính là chuyển đổi một chút, đổi một loại đan dược. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, lão sư, ngài hãy nói, ta có không có nói sai, là cái này lý a, cũng không thể vô duyên vô cớ thiếu đất ta đan dược a. Ngoặc kép, Lý lão đầu tiếp tục choáng váng, có phải hay không có cái gì chỗ không đúng? Tôi thể đan là hàng ế hàng, ta mới cho ngươi chiết khấu, khí huyết đan còn không phải thế. Mơ hồ Lý lão đầu nhìn hắn chằm chằm nhiều lần, nửa ngày sau mới nói, ngươi là muốn mua khí huyết đan, bán đi, nhìn xem có thể hay không bán so 14 triệu nhiều. Sau đó ít tiêu ít tiền. Ngoặc kép, lão sư thật anh minh. Ngoặc kép, Phương Bình cuồng vuốt mông ngựa. Kỳ thật kiếm tiền cũng không phải chủ yếu. Chủ yếu vẫn là ở giữa tài phú giá trị chênh lệch giá tương đối nhiều. Đương nhiên, tiền cũng sẽ kiếm. Dù là dựa theo 8.81 khỏa giá cả ra bên ngoài bán, 180 khỏa cũng giá trị 1.584 vạn. Sau 14 triệu muốn bao nhiêu không ít. Phương Bình, ngoặc kép, Lý lão đầu có chút nghiêm túc nói, trường học cung cấp các ngươi đan dược, không phải để các ngươi đối ngoại bán ra. Ngươi mấy lần trước ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt. việc này thật muốn nghiêm tra. Ngươi đến thụ xử lý. Mấy trăm khỏa khí huyết đan dẫn ra ngoài. Đây không phải việc nhỏ. Chấm ngoặc kép. Phương Bình bán thảm nói. Lão sư, ta cũng không muốn làm loại chuyện này. Ném võ giả mặt mũi. Có thể ra cảnh ta trường học cũng biết. Trong nhà cung cấp không dạy nổi. Ta cùng Triệu Lỗi bọn hắn không giống. Ta phải tỉnh lấy hoa. Ta một cái học sinh. Cũng không có nguồn kinh tế. Chỉ có thể ở trường học cái này chuẩn bị chủ ý. Huống chi, ta học phần cũng là chính mình tân tân khổ khổ dẫy. Dẫy nhiều ít mới có thể tiêu bao nhiêu. Ta nếu là dẫy không đến học phần. Ngài nói, ta có thể có đan dược bán không? Ngài nói có đúng hay không cái này lý? Ta là không có cách nào a. Ngài không nói, ai sẽ chú ý những này? Ta cũng không đối bên ngoài bán lẻ. Ngài nói có đúng hay không? Ngoặc kép, bán thảm vẫn có chút hiệu quả. Phương Bình nói cũng không tệ. Nếu là hắn không có học phần, cũng không làm được loại sự tình này. Lý lão đầu thở dài một tiếng, mở miệng nói, lần này ta mặc kệ. Ngươi số lượng lớn như vậy bán ra khí huyết đan, sớm muộn sẽ bị bắt được. Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng không có hù dọa Phương Bình. Tiểu tử này số lượng lớn như vậy đầu cơ trục lợi đan dược, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ tại giữa bạn học chung lớp bán ra còn tốt. Một khi đối ngoại bán ra, nhiều như vậy đan dược, bị bắt được, tiền phạt có thể phạt Phương Bình táng ra bại sản, bán máu đều không đủ. Ta cẩn thận, nhất định cẩn thận, ngoặc kép, Phương Bình hớn hở ra mặt, lại có đại lượng tài phú giá trị nhập chướng. Lý lão đầu cũng không nói nhảm, cho Phương Bình đổi 180 khỏa phổ thông khí huyết đan. Một trong nháy mắt, Phương Bình tài phú giá trị liền tăng trưởng 220 vạn. Đạt đến 2.270 vạn. Thoải mái, ngoặc kép, Phương Bình đại hỉ, cũng không nói nhảm, cầm đan dược liền chạy. Tiểu tử, ngươi tôi thể đan, chấm ngoặc kép, bán ta lại đến, ngoặc kép, Phương Bình vừa chạy vừa nói. Rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Lý lão đầu lắc đầu. Lúc này, bên cạnh nhân viên công tác nhỏ giọng nói, Lý lão, cái này thích hợp sao? Hắn trước sau hối đoái mấy trăm khỏa khí huyết đan, chấm ngoặc kép, kia là bản lãnh của hắn. Chỉ cần không nhiễu loạn thị trường, vậy liền không quan hệ. Huống chi, mấy trăm khỏa cũng không tính là gì. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ta có chừng mực, ngoặc kép. Nhân viên công tác không dám lại nói. Lý lão đầu thì là lần nữa thở dài. Dung túng Phương Bình làm như vậy. Phương Bình gia cảnh cũng là một điểm. Người bình thường hài tử. Nghĩ ra đầu. Thật không dễ dàng. Phương Bình có thể kiếm đến nhiều như vậy học phần. Lại cầm học phần đổi đan dược. Giấy điểm sai giá. Cái này đích xác là chính hắn bản sự. Không có bản sự. Trông cậy vào trường học tặng cho ngươi 50 học phần. Kiếm cái dám chênh lệch giá. Uy, Phó Xương Đỉnh, nhà ngươi muốn chọc giận huyết đan sao? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, khí huyết đan, muốn hay không? Ngoặc kép, lại tới. Phó Xương Đỉnh cách điện thoại đều cả kinh nói. Tiểu tử ngươi đừng lại nổi điên. Cầm những cái kia ban thưởng học phần đổi đan dược a. Ngoặc kép, ngươi đoán chúng, ngươi có hay không tại trường học? Chấm ngoặc kép, không tại, mà lại cũng không mua. Nhà ta đủ, móa, cái kia còn nói nhảm nhiều như vậy. Ta tìm người khác đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Phương Bình nghĩ nghĩ, cho Triệu Tuyết Mai gọi điện thoại. Hỏi vài câu, Triệu Tuyết Mai không muốn. Nhà nàng hiện tại liền nàng một người dùng đan dược tu luyện. Không có cách, Phương Bình đã hỏi tới Dương Tiểu Mạn cùng Trần Vân Hy điện thoại. Cái này hai cũng là thổ hào. Kết quả đã thông Dương Tiểu Mạn điện thoại. Nữ nhân này thế mà tới trường học. Phương Bình cũng không nói nhảm. Ngay lập tức đi sát vách gõ cửa. 180 khỏa phổ thông khí huyết đan, 6 khỏa nhất phẩm khí huyết đan, 3 khỏa nhị phẩm khí huyết đan. Dựa theo giá thị trường, 21.900.000, ta cho ngươi rẻ hơn một chút, 2.150.000. Dương Tiểu Mạn, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn một phương diện kinh ngạc tại phương bình đan dược nhiều. Một phương diện lại có chút khịt mũi coi thường. Tức giận nói, ngươi làm ta khờ, giá thị trường là giá thị trường. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi, mua đan dược muốn giá thị trường. Trước ngươi bán cho Phó Xương Đỉnh đan dược, ta cũng không phải không biết. 88%, 88% cũng liền 19 triệu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình buồn bực nói, ta khờ, rõ ràng 1.927 vạn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngươi có ý tứ sao? 19 triệu, bán hay không liền một câu. Không bán dẹp đi, ta còn lười nhác lẫn vào việc này đâu. Dương Tiểu Mạn, nhà ngươi có tiền, chúng ta những này nhà cùng khổ hài tử. Hơn 20 vạn, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa mẫu thân của ta đến công việc 30 năm. Chúng ta không so được như ngươi loại này nhà có tiền hài tử. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hai mắt đẫm lệ ướt át. Cuối cùng, Dương Tiểu Mạn bại trận, tự nguyện thanh toán 19-30 vạn, mua Phương Bình đan dược. Chờ chuyển khoản kết thúc, Phương Bình tài phú giá trị lần nữa tăng trưởng 4 triệu. Hệ thống đối phổ thông khí huyết đan định giá 7 vạn tài phú giá trị. Nhất phẩm 20 vạn, nhị phẩm 50 vạn, cho lúc trước 15-30 vạn tài phú giá trị. Đến một lần vừa đi, Phương Bình lần nữa sạch kiếm 4 triệu tài phú giá trị. Tài phú đạt đến 26.700.000. Tiền tới tay, Phương Bình ngựa không dừng vó. Tiếp tục về sau cần bộ chạy. Thời khắc này Phương Bình, trên thân tiền mặt đã cao tới 28-30 vạn. Lão sư, cho ta đến 20 khỏa, 15 triệu ngài thấy được không? Ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, tiểu tử ngươi trả lại giá, bây giờ lập tức xéo đi. Ngoặc kép, khụ khụ, không trả giá, trước đó 18 khỏa, ngài thế nhưng là nói xong 14 triệu, vậy ta lại mua 10 khỏa, 22 triệu ngài thấy thế nào? Ngoặc kép, 28 khỏa, ngươi muốn nhiều như vậy? Ngoặc kép, Lý lão đầu lần này thật cau mày. Phương Bình coi như tôi thể tiến độ theo không kịp, cũng muốn không được nhiều như vậy tôi thể đan đi. Lão sư, ta lại không ít đưa tiền. Yên tâm, lần này tuyệt đối không đầu cơ. Tôi thể đan không có nguồn tiêu thụ. Chính ngươi có ít liền tốt. Lý lão đầu lắc đầu. Đúng như là Phương Bình lời nói, tôi thể đan không có gì nguồn tiêu thụ. Quý không nói, người bình thường cũng không cần đến. Lần này bỏ ra 22 triệu, nắm bắt tới tay 28 khỏa tôi thể đan. Tài phú giá trị ngược lại là không nhúc nhích. Từ sau cần chỗ ra, Phương Bình thở dài, học phần không có, tiền mặt còn có 6-30 vạn. Đan dược chỉ có 28 khỏa tôi thể đan cùng một khỏa nhị phẩm khí huyết đan tăng thêm một chút chữa. Thương đan dược, lần nữa nhìn trạng thái của mình. Tài phú đáng giá tăng trưởng, ngược lại để Phương Bình có chút hài lòng. Tài phú, 26 triệu 700 nghìn. Khí huyết, 350 tạp, 366 tạp. Tinh thần, 310 hách, 319 hách. Tôi cốt, 70 khối, 90%, 6 khối, 40%, 130 khối, 30%, toàn bộ dùng hệ thống rèn luyện, cần 33 triệu tài phú giá trị. Bất quá tháng này, chính ta cũng tại tôi cốt, có thể tiết kiệm không ít. Tôi thể đan một ngày một viên, chậc chậc, xa xỉ, 28 khỏa dùng một tháng. Một tháng qua, ta cũng có thể rèn luyện hoàn thành chi trên xương đi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán một trận, cuối cùng có chút bất đắc dĩ. thật muốn làm như vậy. Đến nhị phẩm đỉnh phong, hắn tài phú giá trị, đan dược toàn bộ đều hao tổn rỗng. Còn lại mấy trăm vạn tiền mặt, tăng thêm một viên nhị phẩm khí huyết đan, chưa hẳn có thể để cho hắn đột phá tam phẩm. Còn có, chiến pháp chẳng lẽ không tu luyện? Tiền này dùng, công ty lại không kiếm tiền. Ta muốn phá sản, ngoặc kép, Phương Bình hiện tại vội vã đột phá. Cũng là bởi vì Bạch Cẩm Sơn lời nói, địa quật cửa vào khả năng rất mau ra hiện tại Nam Giang một vùng. Thật muốn đến lúc đó, Phương Bình có trở về hay không Nam Giang mặc dù không ai cưỡng cầu. Thật là phải có thực lực, Phương Bình cũng không muốn ngồi nhìn Nam Giang tổn thất nặng nề. Hắn một cái thấp phẩm võ giả, có lẽ không có tác dụng quá lớn, khả năng ra phân lực cũng là tốt. Có đôi khi, Phương Bình vẫn là rất cảm tính, tiền cùng tài phú giá trị, mãi mãi cũng không đủ dùng. Ai, khó a, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa than nhẹ một tiếng, trước đó cảm thấy mình tu luyện, đến nhị phẩm đỉnh phong, còn có thể còn lại không ít tài phú giá trị, đầy đủ chiến pháp tu luyện, nhưng bây giờ trong lúc vội vã đột phá, truy cầu thời gian, vậy thì phải tốn hao lớn đại giới mới được. Về phần chiến pháp tu luyện, nhìn xem có thể hay không từ Lữ Phượng Nhu kia lắc lư một điểm. Nhà mình đạo sư thế nhưng là kẻ có tiền, chưa có trở về ký túc xá, mà là thẳng đến bên ngoài. Hắn còn phải mua chiếc xe, thuận tiện còn phải đi công ty nhìn xem mới được. Đều nhiều ngày như vậy, công ty tốt xấu cũng nên có chút tiến bộ đi. Huống chi hắn Phương Bình hiện tại danh khí cũng có một chút. Đại học thành bên này hẳn là cũng không ai cố ý đảo loạn. Công ty đầu nhập vào hơn 10 triệu, đến bây giờ cũng không vào hạng. Phương Bình cũng có chút gấp. Hết chương.